Người chơi hung mãnh, chương 163, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tinh môn thăm dò là một kiện cực kỳ trọng yếu, liên quan đến toàn nhân loại tồn vong sự tình. Lại thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. GRU, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng đặc sự cục nhân viên tại tinh môn bên ngoài chờ đợi thật lâu. Tinh môn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là mọi người đi tới phòng họp, thương thảo đối với tinh môn xử trí phương án. Chủ động điều động nhân viên đi qua khẳng định là không được. Hiện tại đã không phải là thế kỷ trước thời năm 1970 hướng tinh không gửi đi người lữ hành kim đĩa nhạc thời điểm. Các quốc gia chính phủ đã sớm ý thức được, đem nhân loại tin tức gửi cho không biết văn minh đến cỡ nào nguy hiểm. Không biết văn minh, giả thiết bọn hắn có được cùng nhân loại ngang hàng trí năng, hoàn toàn có thể thông qua đối gen người hàng mẫu phân tích, nghiên cứu ra nhằm vào nhân loại giống loài vũ khí sinh vật. Chỉ cần đưa lên chút ít đạn đạo, liền có thể dễ như trở bàn tay diệt tuyệt nhân loại. Mà đưa lên thực lực cao cường siêu phàm người, cũng không quá đi. Đầu tiên, bất kỳ cái gì địa cầu vật thể ý đồ xuyên qua tinh môn, đều cần địa cầu phương diện thanh toán, mua lộ phí, cũng chính là xuyên qua tinh cầu cần thiết năng lượng. Đẳng cấp càng cao siêu phàm người, cần có phí qua đường cũng liền càng cao. Chút ít siêu phàm người đi qua căn bản không có ý nghĩa. Nhân số đông đảo siêu phàm người đại quân thì cần muốn con số trên trời năng lượng dự trữ. Huống chi đối phương tình huống hoàn toàn không biết. Nếu như siêu phàm người đại quân truyền tống đi qua, có thể khống chế lại đối phương văn minh thủ lĩnh, hoặc là hủy diệt đối phương văn minh, cái kia còn dễ nói. Nếu như siêu phàm người đại quân truyền tống đi qua, bị đối phương khống chế, liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Lý Ngang tại trong phòng họp, dự thính lấy cao cấp chiến lược nhân viên cùng túi khôn đoàn nhóm lặp lại rất nhiều lần nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng tất cả mọi người cho ra kết quả, vẫn là cùng trước đó vô số lần hội nghị lấy được như thế đồng dạng. Phong tỏa hiện trường, điều động không có siêu phàm lực lượng nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại bịt kín hoàn cảnh bên trong, sử dụng đơn sơ nhất máy bay không người lái khí người. Quan trắc tinh môn, thông qua loại phương thức này, đến bảo đảm nhân loại văn minh tại tin tức chiến bên trong không có rõ ràng thế yếu. Trên địa cầu có mười mấy cái thông hướng không biết thế giới tinh môn. Đối phương có thể thất bại vô số lần, nhưng nhân loại chỉ cần thất bại một lần, liền đầy bàn đều thua. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này phương án hành động còn rất đà điểu phong cách. Lý Ngang nhếch miệng đối bên cạnh Hình Hà Sầu cười nói. Giai đoạn thứ nhất, chúng ta tuyên bố chẳng có chuyện gì. Giai đoạn thứ hai, chúng ta nói có lẽ có chuyện phát sinh, nhưng không nên khai thác hành động. Giai đoạn thứ ba, có lẽ chúng ta hẳn là khai thác hành động, nhưng cái gì đều không làm được. Giai đoạn thứ tư, có lẽ chúng ta lúc trước có thể làm chút gì, nhưng bây giờ đã quá trễ. Đây cũng là không có biện pháp. Hình Hà Sầu bất đắc dĩ buông tay nói. Địa cầu chỉ có một viên. Mặc dù bây giờ thế lực khắp nơi có cánh cửa nơi tay, có thể chuyển di một bộ phận dân chúng đến cánh cửa thế giới, nhưng công nghiệp công trình cơ bản bàn vẫn là tại địa cầu. Nếu như quá khích tiến, dẫn đến địa cầu bị nhiều cái tinh môn thế giới đồng thời tiến công, bản thổ tác chiến chúng ta rất có thể sẽ bị kéo vào lề mề văn minh chiến tranh. Cuối cùng cái nào văn minh sẽ thắng ta không rõ ràng. Dù sao đối đại đa số không thể di chuyển đến cánh cửa thế giới người địa cầu tới nói, bọn hắn khẳng định sẽ thua. Lý Ngang tùy ý gật đầu. Người nói, loại này mấy chục phiến tinh môn đồng thời kết nối đến địa cầu hiện tượng, trong lịch sử sẽ không xuất hiện qua. Tỉ như kỳ băng hà sinh mệnh đại bạo phát, liền là cùng thời đại đến từ nhiều cái tinh cầu giống loài đi vào địa cầu, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt địa cầu quyền thống trị. Cuối cùng từ hải dương động vật không xương sống, cũng chính là Trilobita, lớp bọ ba thùy, thắng được, bọn chúng chiếm lĩnh địa cầu, cũng bắt đầu dài dằng giặc thống trị. Hiện tại phát sinh những này, trong lịch sử cũng phát sinh qua. chỉ bất quá địa cầu nhân loại văn minh, từ người khiêu chiến địa vị, biến thành trên lôi đài bị người khiêu chiến. Nếu là nhân loại có thể tại một trận tiếp lấy một trận khiêu chiến bên trong thắng được, như vậy thì có thể tiếp tục duy trì đối địa cầu thống trị. Nếu bị thua, nhân loại văn minh cũng chỉ có thể rời đi khác biệt cánh cửa thế giới. Chúng ta cùng USA, Nga, Liên minh châu Âu EU ở giữa liên hệ chặt đứt. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua lãng quên lẫn nhau tồn tại. Cuối cùng thoái hóa thành cánh cửa thế giới bên trong nguyên thủy văn minh. Cũng chờ đợi một lần cánh cửa tranh đoạt chiến đến. Ách, Hình Hà Sầu nghe vậy kinh ngạc ngạc nhiên. Lý lão đệ ngươi đây là mình nghĩ. Vẫn tìm được cái gì mang tính then chốt. Có thể chứng thực chứng cứ. Không trách Hình Hà Sầu như thế kinh ngạc. Lý Ngang là có được tinh môn tuyệt đối quyền tự chủ siêu phàm người. Đồng thời từ cánh cửa tranh đoạt chiến biểu hiện đến xem. Trên tay hắn tinh môn chất lượng tuyệt sẽ không thấp. Hắn thật đúng là có khả năng. Tại mình cánh cửa thế giới bên trong. Tìm tới cái gì mang tính then chốt chứng cứ. Để chứng minh địa cầu tình cảnh hiện tại. Là trên lôi đài bị người khiêu chiến. Chỉ có chiến thắng tất cả tinh môn phía sau văn minh. Mới có thể tiếp tục chiếm cứ địa cầu. Mà sẽ không bị đuổi ra gia viên. Nếu quả như thật là nói như vậy. Như vậy toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, các quốc gia chính phủ, công hội tổ chức tất cả bố trí, đều sẽ vì đó sửa. Chớ khẩn trương nha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Ngang tùy ý khoát tay áo, khóe mắt liếc qua liếc mắt Hình Hà Sầu trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Nội tâm không có chút nào gợn sóng, đặc sự cục cùng dị học hội nắm giữ tư liệu, khẳng định phải so với mình nhiều một ít. Nói không chừng Lý Ngang phỏng đoán, dị học hội bọn hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là không muốn gây nên lớn diện tích khủng hoảng, mới không đối ngoại giới, chính là đến Hình Hà Sầu cao cấp như thế thành viên công bố. Lý lão đệ ngươi đừng dọa ta à, Hình Hà Sầu nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ vỗ đùi, nói, ta lớn tuổi trái tim không tốt, lần sau chú ý, Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Quay đầu tiếp tục xem hướng phòng họp phía trước hình chiếu 3D. Siberia tinh môn, là kế Mayotte quần đảo về sau. Thứ hai phiến tần số cao sinh động tinh môn. Gru phương diện, muốn ở chỗ này xây dựng một tòa mật cấp cao hơn thành lũy. Cũng tại tinh môn lối đi ra, an trí một tòa mọi thời tiết mở ra tĩnh trệ lực trường. Dạng này mặc kệ tinh môn bên kia đưa lên thứ gì tới. Tĩnh trệ lực trường đều có thể bắt được, để tiềm ẩn đạn đạo không cách nào cấp tốc bạo tác, để truyền đưa tới siêu phàm sinh vật không cách nào phát huy dị năng. Toàn giải tần số tĩnh trệ lực trường là Gru áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Bọn hắn cũng không có nói rõ ràng kia là khoa học kỹ thuật tạo vật vẫn là siêu phàm đạo cụ. Bất quá không hề nghi ngờ, một mực mở ra toàn giải tần số tĩnh trệ lực trường. Sẽ tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Bởi vậy, Gru sẽ cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng đặc sự cục hợp tác. Tam phương cộng đồng quản lý Siberia tinh môn xuất khẩu. Có thể ảnh hưởng thế giới cách cục sự kiện trọng đại. Tại căn này lâm thời lập nên trong phòng họp. Bị rất nhanh quyết định xuống. Lý Ngang mấy người cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vào đúng lúc này. Trong doanh địa vang lên chói tai cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Lý Ngang nhướng mày, phóng thích bàng bạc thần lực, bao trùm non nửa doanh địa. Siberia tinh môn lần nữa mở ra, mà lần này, từ tinh môn một bên khác, đưa tới một vật, một bản tảng đá chất liệu. Thư tịch, đám người ngay đầu tiên chạy tới tinh môn vị trí. Quyển kia tảng đá từ điển, đã bị nghiêm ngặt đảm bảo đi lên, trải qua rườm rà phức tạp lại nghiêm cẩn thận trọng kiểm tra. Xét nghiệm. Quan trắc, rốt cục xác định, đây chính là một bản không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm nguyên tố tảng đá tạo vật. Tảng đá chỉnh thể hiện lên sách vở hình, đá granite chất liệu, chia làm trên ngàn trang. Mỗi một trang phía trên đều có khắc lít nhít hợp quy tắc văn tự. Văn tự bên cạnh, thì là một vài bức họa. Bức họa nội dung, có hàng tinh, hành tinh, thể lỏng hải dương, thổ nhưỡng. Nham thạch, dãy núi, thực vật, động vật chờ chút. Nói ngắn gọn, đây là một bản có nói rõ hình ảnh từ điển. Đây là tình huống như thế nào? Tham gia nghiên thảo hội nghị túi khôn đoàn bên trong, có người không khỏi kinh ngạc thất thanh nói. Bọn hắn làm sao lại đưa từ điển tới? Đây không phải tự chịu diệt vong sao? Tại văn minh học bên trong, từ điển là lý giải văn minh tốt nhất công cụ một trong. Một bản nội dung phức tạp trong từ điển, có sung túc văn tự lượng, có thể cung cấp ngoại nhân phân tích nghiên cứu. Dù là không biết văn tự cụ thể hàm nghĩa, cũng có thể chậm rãi giải mã ra. Mà văn tự bên cạnh phối hợp hình ảnh, lại thật lớn giảm bớt giải mã văn tự độ khó, đề cao tinh chuẩn tính, giảm nhỏ sai sót cùng hiểu lầm. Trên lý luận tới nói, dù là hiện tại đem toàn bộ Anh quốc, châu Âu toàn bộ hủy diệt, chỉ cần lưu cho hậu thế một bản Anh quốc bách khoa toàn thư, hậu thế văn minh cũng có thể lý giải Anh nước các phương các mặt. Cho không biết văn minh đưa lên từ điển hành vi, không khác đem bài này minh tin tức trọng yếu hai tay dâng lên. Cái này tại văn minh giao chiến pháp tắc bên trong, là cực kỳ nghiêm trọng chí mạng sai lầm. Từ điển là đưa cho chúng ta. Từ điển trên hình ảnh là vì giảm xuống giải mã độ khó, giảm bớt tiềm ẩn hiểu lầm. Nói cách khác, từ điển bản thân là một phần lễ vật, mang ý nghĩa tinh môn hậu phương văn minh nếu muốn cùng chúng ta xây dựng câu thông. Túi khôn đoàn bên trong có người cấp tốc nói, sở dĩ tuyển dụng bằng đá từ điển, là bởi vì tảng đá bản thân chất liệu cứng rắn, có thể ngăn cản phơi gió phơi nắng, đồng thời tuyển dụng thiên nhiên tảng đá, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt bọn hắn khoa học kỹ thuật tiết lộ. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là toàn bộ văn minh từ điển một phần nhỏ, chủ yếu giới thiệu nhật nguyệt tinh thần những này cơ bản khái niệm. Cần chúng ta cũng phóng xuất ra ngang nhau thiện ý, bọn hắn mới có thể đưa lên càng nhiều từ điển. Mọi người tại đây đều chấn phấn. Cái này còn là lần đầu tiên có tinh môn thế giới chủ động hướng địa cầu phương diện phóng thích thiện ý. Tại trải qua trùng điệp cân nhắc cùng thảo luận về sau, GRU, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng đặc sự cục quyết định, cũng hướng tinh môn đưa lên một bản đồng dạng chất liệu tảng đá từ điển. Bên trong đồng dạng sẽ xuất hiện nhật nguyệt tinh thần những cơ sở này khái niệm. Đương nhiên, từ điển bản thân là dùng trên thế giới hiếm thấy nhất ngôn ngữ. Đến từ Pakistan Bắc Bộ vùng núi Bisiger Am thôn xóm Badesi ngữ. Mà biện thành viết, loại này Badesi ngôn ngữ lệ thuộc vào Ấn Độ-Aryan ngữ hệ một cái chi nhánh. Từ xưa tới nay gặp Towali cùng Pashtun ngữ xâm nhập. Cho đến ngày nay, chỉ có trong thôn trang kia ba cái năm hơn cổ hy trưởng giả sẽ nói. Gần như diệt tuyệt, áp dụng loại ngôn ngữ này, có thể tận khả năng phòng ngừa bại lộ nhân loại văn minh tin tức. Coi như đối phương có được mô nhân phương diện vũ khí, có thể thông qua văn tự lực lượng đến phát động xâm nhập, sinh ra phá hư cũng cực độ có hạn. Bởi vì Badesi ngôn ngữ chỉ có lời nói không có văn tự, cho nên văn tự cũng là dùng máy tính chương trình ngẫu nhiên tạo ra đồ án. Tại sinh ra đồ án về sau, máy tính cùng máy tính chương trình cũng bị tiêu hủy, trình độ lớn nhất giảm bớt mô nhân ăn mòn. Rất nhanh, bản này 99, người địa cầu đều không thể nào hiểu được địa cầu văn minh từ điển, liền bị đưa lên đến tinh môn bên trong. Dựa theo túi khôn đoàn phỏng đoán, nếu như tinh môn phía sau văn minh đầy đủ thông minh, cùng xã hội loài người đồng dạng phát đạt, như vậy bọn hắn cũng hẳn là rất nhanh phá giải địa cầu văn minh từ điển, cũng lý giải địa cầu phương diện muốn phóng thích thiện ý ý đồ. Lý Ngang lúc đầu muốn đi, nhìn thấy loại tình huống này về sau, lại chủ động lưu lại. Hắn cũng có chút hiếu kỳ tinh môn phía sau văn minh ý đồ. Lần trước tại cái kia biển sâu cự thú kịch bản trong nhiệm vụ, ta vốn cho là có được vượt không ở giữa truyền tống kỹ thuật thâm hải văn minh, khả năng có được một cánh cửa phi, có thể xuyên qua cánh cửa đến kịch bản nhiệm vụ thế giới địa cầu. Kết quả thâm hải văn minh cũng không có có được tinh môn, còn tại sát tràng trò chơi tuyệt đối trưởng khống phía dưới, Lý Ngang yên lặng nói. Nếu như cho những thế giới này tiến hành độ thần bí cấp độ phân cấp. Địa cầu có thể là độ thần bí cao nhất. Nơi này trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lần siêu phàm khôi phục. Từng sinh ra đại lượng người chơi. Hoang sư thế giới của bọn hắn. Khả năng cùng địa cầu cùng cấp. Dưới địa cầu, hẳn là cánh cửa cùng tinh môn thế giới. Bọn hắn chỉ có được một cái thông hướng địa cầu thông đạo. Bản thân cũng không từng sinh ra nhiều ít người chơi. Xuống chút nữa, mới là từng cái kịch bản nhiệm vụ chỗ thế giới. Nơi đó chưa từng có thể tùy ý vượt qua thời không người chơi. Bất quá, đây hết thảy khác nhau lại là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ trong lịch sử nhân loại tương đối đặc thù? Không, hẳn không phải là kịch bản nhiệm vụ thế giới bên trong. Cũng có rất nhiều nhân loại, nói đồng dạng ngôn ngữ, có đồng dạng thế giới bối cảnh, còn không có gen khác biệt cùng cách ly sinh sản. Càng lớn khả năng là địa cầu bản thân, tại sát tràng trò chơi hệ thống bên trong, tương đối đặc thù. Lý Ngang suy tư, bị vòng tiếp theo tiếng cảnh báo đánh gãy. Tinh môn phía sau văn minh, rất nhanh lại đưa một phần từ điển tới. Lần này từ điển, so sánh với về càng thêm dày hơn nặng. Bên trong tựa như Anh Quốc bách khoa toàn thư đồng dạng. Kỹ càng giới thiệu thế giới kia tình huống. Bọn hắn tự xưng, Unskalizen, người, đến từ một cái vắng vẻ quạnh quẽ hệ hành tinh. Hệ hành tinh trung tâm là một viên nhan sắc tương đối ảm đạm hồng ải tinh. Bao quanh ba viên hành tinh, Unskalizen người ngay tại viên thứ hai trên hành tinh. Bọn hắn giống loài có thể truy tố đến 2 triệu năm trước động vật có xương sống. Trải qua thời gian rất dài diễn biến tích lũy, sinh ra văn minh, kiến tạo thành thị, phát triển khoa học kỹ thuật. Từ từ điển trong hình vẽ đến xem, Unskalizen người bề ngoài cùng nhân loại tương tự, nhưng là bên ngoài thân không có lông tóc, làn da cũng càng là tái nhợt, có thể là bởi vì ánh nắng không đủ sung túc nguyên nhân. Bọn hắn công bố, bọn hắn đã từng xây dựng qua cường đại văn minh, nhưng ở 500 năm trước, lọt vào ngoại giới văn minh xâm lấn, thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát, người sống sót dưới đất kéo dài hơi tàn, văn minh suy yếu. Ở trong quá trình này, bọn hắn tiếp xúc đến sát tràng trò chơi, ra đời một phần nhỏ người chơi. Nhưng mà bởi vì chủng tộc gen thiếu hụt, cái văn minh này bên trong trưởng thành cá thể, phi thường yếu đuối chậm chạp, đối thời gian cảm giác tương đối chậm chạp. Có rất ít người có thể trở thành đẳng cấp cao người chơi. Có được cường đại siêu phàm lực lượng. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở nhiệm vụ bên trong tử vong. Người chơi tư cách đối với bọn hắn tới nói. Ngược lại là một loại rút giết nguyền rủa, mà không phải chúc phúc. Vì thống nhất đo lường, Unskalizen người tại trong từ điển. Nói rõ mình bọn hắn đã từng nắm giữ không kém hơn địa cầu văn minh năng lượng nguyên tử tri thức. Lợi dụng quan trắc nguyên tử chấn động tần suất đến xác định giây cái này một đơn vị cũng ở đây cơ sở bên trên chế định cùng địa cầu tương tự điểm giờ tháng năm, bởi vậy song phương tại thời gian các loại khái niệm trên sẽ không sinh ra hiểu lầm. Hiện tại Unskalizen người tổng số người không cao hơn 5000, toàn bộ ở trong lòng đất phế tích bên trong, toàn bộ tinh cầu hải dương. Tại cổ đại văn minh trong chiến tranh đều bị thiên cơ vũ khí chỗ bốc hơi. Tinh cầu mặt đất chỉ còn lại số ít mấy loại cường đại cơ giới sinh vật tại lẫn nhau thôn phệ săn giết. Toàn bộ văn minh nguy cơ sớm tối. Bọn hắn đội thám hiểm trên mặt đất cổ đại văn minh trong thành thị. Phát hiện bị cổ đại nhà khoa học cất đặt ở trong phòng thí nghiệm sinh động tinh môn. Bởi vì thiếu khuyết nguồn nước, tộc đàn sắp sống không nổi nữa. Tộc đàn bên trong trưởng lão trải qua thận trọng cân nhắc. Quyết định hướng địa cầu phương diện đưa tới từ điển. Nói rõ tình huống. Cũng thỉnh cầu địa cầu mới đối mặt bọn hắn làm viện thủ. Cách chương.